Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, đệ 1403 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 11, sao sao sao, thiên nhi, Long Thải Vân ngẩng đầu, đầy mặt là nước mắt nhìn Long Trục Thiên, không cần oán hận ngươi ba. Hết thảy đều là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không có ba ba. Long Trục Thiên thanh âm biến lãnh. Ta chỉ là một cái tạp chủng dã loại. Nghe được hắn lời này, không ngừng Long Thải Vân, ngay cả Dương Tử Mi tâm đều nát. Nguyên lai, hắn đối ám ảnh tuổi thơ vẫn luôn ở tính toán chi ly. Không có ba ba thơ ấu, với hắn mà nói, rốt cuộc tạo thành bao lớn đả kích. Ca, đừng hận mụ mụ. Long Truy Nguyệt ở một bên ra tiếng nói, chúng ta không có ba ba, nhưng ít ra chúng ta còn có mụ mụ. Chúng ta hảo hảo quý trọng, không cần lẫn nhau thương tổn. Hảo sao? Long Trục Thiên môi hơi hơi nhấp nhấp, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong Long Truy Nguyệt, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt áy náy Long Thải Vân. Dương Tử Mi đi qua, duỗi tay vuốt hắn mặt nói, Trục Thiên, Truy Nguyệt nói được không có sai. Long Trục Thiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đi đến Long Thải Vân trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đỡ nàng bả vai, môi rung rung hảo một trận. Phương Khải Thanh gọi một tiếng, mẹ. Long Thải Vân vừa nghe, toàn thân kích động đến run rẩy, giống như run rẩy. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Long Trục Thiên. Thiên nhi, ngươi chịu gọi ta mẹ, ngươi không trách ta, ta có thể nào trách ngươi. Long Trục Thiên thở dài một hơi, duỗi tay ôm chính mình mẫu thân kia thon gầy lạnh lẽo bả vai. Long Thải Vân nằm ở trên vai hắn, anh khóc một trận, sau đó ngẩng đầu, duỗi tay chạm đến Long Trục Thiên mặt, thực cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng vẫy tay làm Dương Tử Mi cũng lại đây. Dương Tử Mi đi qua, cùng Long Trục Thiên cùng nhau, ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn nàng. Long Thải Vân đem kia xuyến lam tinh thạch lắc tay mang tới rồi Dương Tử Mi trên cổ tay. Tử Mi, hảo hảo đại thiên nhi, ân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Cảm giác nàng hiện tại trạng huống có điểm không thỏa đáng, như là phân phó hậu sự một loại hồi quang phản chiếu. Chẳng lẽ nàng muốn biến trở về bộ xương khô sao? Dương Tử Mi lo lắng mà nhìn Long Trục Thiên. Long Trục Thiên ánh mắt chỉ là tập trung ở nàng trên cổ tay kia xuyến lắc tay thượng. Thiên nhi, Long Thải Vân lại kéo Long Trục Thiên tay, đem hắn tay cùng Dương Tử Mi tay cùng ở bên nhau. Các ngươi về sau nhất định phải hạnh phúc, ân. Long Trục Thiên gật gật đầu, cũng nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Thiên nhi, có thể hay không lại kêu ta một tiếng mẹ? Long Thải Vân thật cẩn thận hỏi. Long Trục ngày mới muốn gọi, bị Dương Tử Mi ngăn trở. Trước không cần kêu, đại gia nghi hoặc nhìn nàng, tưởng không rõ nàng đây là vì cái gì. A Di, Truy Nguyệt cũng là người nữ nhi. Dương Tử Mi không thể làm Long Thải Vân cứ như vậy rời đi. Nàng cần thiết đến làm nàng cũng thừa nhận Truy Nguyệt, miễn cho ở Truy Nguyệt trong lòng lưu lại tiếc nuối. Long Thải Vân nhìn thoáng qua Long Truy Nguyệt, đáy mắt mang theo ức chế không được chán ghét. May mắn Long Truy Nguyệt hiện tại đôi mắt mù, nếu không nàng khẳng định lại sẽ bị này ánh mắt thương tới rồi. Xem ra trên đời này có một số việc cũng không phải toàn hư. Mẹ, Long Truy Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn điềm mỹ gọi một tiếng. Ta biết ta sinh ra là không được hoan nghênh, nhưng vô luận như thế nào, ta đều là trên người của ngươi rớt xuống cốt nhục. Ca đều nhận ta, chúng ta một nhà ba người về sau hảo hảo ở bên nhau. Hảo sao? Long Thải Vân vừa định muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến bọn họ hai huynh muội rất hài hòa mà dựa vào cùng nhau, kia tâm cũng dần dần có điểm mềm mờ đi. Mẹ, Long Truy Nguyệt thấy nàng không ra tiếng, thử thăm dò lại gọi một tiếng. Ân, Long Thải Vân lần này hơi hơi nhận lời. Sao sao sao, hết chương.